Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm không ầm gái tôi trông cũng khá xinh, chỉ cần anh đủ điều kiện, đảm bảo không bao giờ đội nón xanh cho anh. Đẹp trai nhất vũ trụ, không tức giận, còn đùa giỡn vài câu với mọi người. Một lúc sau, anh ta bỗng nhớ đến Lê Kiến Mộc, tiện tay tặng thêm một quả bom nổ dưới nước. Sau đó, hỏi. Streamer, có thể giúp tôi tính xem khi nào chính duyên của tôi xuất hiện không? Nếu mấy năm nữa vẫn chưa có, tôi khỏi yêu đương luôn cho đỡ mệt. Còn mẹ nó, yêu đương đúng là quá lao lực. Rõ ràng, cú sốc lần này khiến anh ta hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Lê Kiến Mộc nhìn màn hình, nghiêm túc bấm ngón tay tính toán. Một lát sau, cô ngẩng đầu, chậm rãi nói. Chính duyên của anh là một người quen biết từ nhiều năm trước. Hai người từng xa cách vì việc học, không liên lạc nữa, nhưng khoảng giữa năm sau sẽ gặp lại. Cô ấy là một người rất đáng yêu, đẹp trai nhất vũ trụ, kinh ngạc, nhưng có vẻ hài lòng với kết quả này. Mượn lời cát tường của đại sư, sang năm tìm được vợ, tôi sẽ phát bao lì xì to cho đại sư. Được, tôi sẽ đợi, Lê Kiến Mộc khẽ cười. Sau đó, đẹp trai nhất vũ trụ, rời khỏi phòng phát sóng, Lê Kiến Mộc liếc nhìn màn hình. Còn ai muốn tính nữa không? Bình luận vẫn tiếp tục xuất hiện, phần lớn mọi người đang bàn tán về câu chuyện của đẹp trai nhất vũ trụ. Có vài người do dự vì mức quà tặng 1.000 tệ khá cao. Cũng có kẻ nghi ngờ cô là kẻ lừa đảo rồi rời đi. Lê Kiến Mộc thấy tạm thời không có ai đặt câu hỏi, liền tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Mãi đến khi ăn xong, vẫn không thấy âm thanh tặng quà vang lên. Cô thầm thở dài trong lòng. Đang định thu dọn hộp cơm và tắt buổi phát sóng, thì bỗng nhiên một bình luận nhảy ra. Hoa Hoa thích họa họa, xin hỏi, có thể giúp tôi tìm một thứ không? Lê Kiến Mộc hơi sửng sốt, rồi đáp, tìm đồ cũng được, nhưng đồ đó phải là của cô, hoặc ít nhất cô từng tiếp xúc trong thời gian dài. Như vậy tôi mới xác định được vị trí chính xác hơn. Hoa Hoa thích họa họa, là di vật bà nội để lại cho tôi. Tôi đã đeo từ nhỏ. Nhưng không biết làm rơi từ khi nào. Tôi đã lật tung cả ký túc xá mà vẫn không tìm thấy. Lê Kiến Mộc gật đầu. Có thể thử em, một quả bom nổ dưới nước. Hoa Hoa chần chừ, tình hình kinh tế của cô ấy không tốt lắm. 1.000 tệ, thật sự quá đắt. Hà Hoa vốn chỉ vô tình chạm vào phần mềm này, lại tình cờ thấy được phát sóng trực tiếp của Lê Kiến Mộc. Nhỡ đâu, giống như mấy bình luận trên màn hình nói. Cô gái này chỉ là một kẻ lừa đảo thì sao? Nếu vậy, chẳng phải cô sẽ ném 1.000 tệ xuống sông mà không thu lại được gì ư? Nhưng mà... Ngọc bội kia là kỷ vật duy nhất bà nội để lại cho cô. Cô không thể đánh mất. Thôi kể, 1.000 tệ thì 1.000 tệ. Cùng lắm thì cuối tuần cô đi làm thêm nhiều hơn một chút. Nghĩ vậy, Hà Hoa hạ quyết tâm. Cô tìm đến mục quà tặng, ngón tay đặt trên biểu tượng nhưng vẫn chần chừ. Rốt cuộc. Trước khi gửi, cô gõ một dòng bình luận. Hoa Hoa thích họa họa, cô sẽ không làm ra vẻ huyền ảo, nói vài câu rồi đòi thêm khen thưởng nữa chứ. Trong phim truyền hình, mấy kẻ lừa đảo đều như vậy cả. Lê Kiến Mộc bất đắc dĩ đáp, sẽ không, tôi không thu thêm phí nào khác. Nghe vậy, Hoa Hoa cuối cùng cũng quyết định, cô nhấn nút tặng một quả bom nổ dưới nước. Hiệu ứng đặc biệt ngay lập tức xuất hiện, hình ảnh rực rỡ nổ tung trên màn hình. Lê Kiến Mộc gật đầu, nói, gửi ảnh chụp và sinh thần bát tự của cô cho tôi. Nếu có ảnh của người đã mất thì cũng có thể gửi một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ảnh chụp nhớ là không trang điểm. Hoa Hoa thích họa họa, không cần phiền phức vậy đâu. Hay là tôi gọi điện cho cô luôn đi. Lê Kiến Mộc hiểu tại sao người ta thích gọi điện trực tiếp hơn. Chỉ là cô không chủ động yêu cầu gọi vì muốn bảo vệ sự riêng tư của người xem. Dù sao, có một số chuyện, khi tính ra được rồi, chưa chắc đối phương đã dễ dàng tiếp nhận. Nhưng nếu Hà Hoa không ngại, gọi điện đương nhiên sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều. Chỉ một lát sau, cuộc gọi video được kết nối, màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp chia làm hai. Một bên là Lê Kiến Mộc, bên còn lại là một cô gái trẻ tuổi. Mặt cô gái nhỏ nhắn, tóc tết gọn gàng, vì không trang điểm, lại nhờ độ phân giải camera khá tốt. Có thể thấy rõ những nốt tàn nhang nhỏ trên mũi. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến nhan sắc của cô, ngược lại còn khiến cô trông đáng yêu hơn. Ngay lập tức, bình luận nhao nhao xuất hiện, Gái xinh kìa, đáng yêu quá, xem bối cảnh phía sau, có thể đoán được cô đang ở ký túc xá trường đại học. Thời điểm này cũng là lúc nhiều trường khai giảng, sau lưng cô ấy còn có một chiếc giường trống, có vẻ như bạn cùng phòng chưa đến. Chào streamer, Hà Hoa hơi rụt rè, nhưng vẫn nỗ lực giữ bình tĩnh, chào hỏi cả Lê Kiến Mộc lẫn mọi người trong phòng livestream. Lê Kiến Mộc gật đầu, quan sát kỹ gương mặt cô. Cô gái này không cao lắm, gương mặt nhỏ nhắn, hai má hơi phúng phính trẻ con. Đôi mắt có thần nhưng sống mũi lại thấp, nhìn chung là một diện mạo phổ thông. Cô chậm rãi mở miệng, cùng cha mẹ của cô Trũng, nhỏ tuổi đã mất người thân. Quan hệ với thân thích không sâu đậm, ít lui tới. Cùng phúc lộc đầy đặn nhưng ngắn, sự nghiệp sau này bình bình. Hiện tại, cô là sinh viên đại học chính quy bình thường, đúng không? Cách chương.